Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 505, Tiên Triều cất bước. Góc truyện audio.com. Từ Thiên Kiếm Tông Hộ Sơn Đại Trận phá toái một khắc kia trở đi, Thiên Kiếm Tông hủy diệt liền đã chú định. Thất sư đệ, bản tọa cản bọn họ lại. Nhanh đi mời lão tổ xuất quan. Lý Thiên Thu nhìn xem Triệu Xuyến nói. Nơi này Triệu Xuyến thực lực yếu nhất. Hắn lưu tại nơi này cũng là đưa đồ ăn. Ngươi là ai cũng ngăn không được. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Thần lực bành trướng mà ra. Hóa thành 9 con rồng ảnh gào thét mà đi. Giống, lòng ngâm chấn thiên. Đáng chết, đây là cái gì lực lượng? Lý Thiên Thu sắc mặt rất khó nhìn. Bởi vì hắn chưa từng cảm nhận được qua loại lực lượng này. Căn bản cũng không phải là pháp lực. Nam Nhi làm giết người. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Hư không xuất hiện hạo nhiên chính khí ngưng kết mà thành vô số đao thương kiếm kích hướng Lý Thiên Thu bay đi. Cái này lại là cái gì lực lượng? Lý Thiên Thu bối rối chống đỡ. Trong lòng không nhịn được muốn chửi mẹ. Vì cái gì thế mà đồng thời xuất hiện hai loại hắn nghe đều chưa nghe nói qua hệ thống tu luyện. Lý Thiên Thu, nên lên đường. Tô Tầm trực tiếp đem thần ấn tế ra ầm vang nện xuống. Cùng một thời gian trong tay Mặc Ngọc Quang Minh đại tác. Vô số kiếm mang phá địa mà lên. Trên trời cũng có mưa kiếm rơi xuống. Nháy mắt, bốn phương tám hướng đều là sát cơ. Lý Thiên Thu bất lực ngăn cản. Nhưng lại không thể không cản. Bởi vì hắn bảo mệnh át chủ bài liền là kia trương độn phù. Nhưng tại vừa mới liền đã dùng. Oanh, vô số pháp lực đụng vào nhau. Sinh ra to lớn bạo tạc. Một ngôi đại điện trực tiếp bị san bằng. Lý Thiên Thu đã thoi thóp. Quần áo trên người phá thành mảnh nhỏ. Trong tay pháp khí cũng xuất hiện vết rách. Liền chống đỡ cuối cùng một hơi. Đón thêm ta một chiêu. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Nhìn cách đó không xa ao nước. Nắm vào trong hư không một cái. Dòng nước đi ngược dòng nước ngưng tụ thành từng cây trường thương. Tô Tầm vung tay lên. Những này thủy ngưng tụ mà thành trường thương đối Lý Thiên Thu phá không mà đi. Quảng cáo. Lý Thiên Thu chặn một cây. Hai cây. Ba xào. Phốc thử. Thứ tư cán đâm xuyên qua hắn thân thể. Động tác của hắn chậm lại. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bởi vì những này súng. Thế mà có thể đâm bị thương thần hồn của hắn. Chết đi. Tô Tầm quát lạnh một tiếng. Chém xuống một kiếm. Một kiếm này muốn để đối hắn thần hồn câu diệt. Oanh. Đột nhiên một đạo kiếm mang gào thét mà tới đem Tô Tầm đạo kiếm mang kia đánh nát. Hắn ta bảo vệ. Lập tức mang theo ngươi người rời khỏi Thiên Kiếm Tông. Việc này ta không cho truy cứu. Sau này Thiên Kiếm Tông cùng ngươi bình an vô sự. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm vang vọng đất trời. Ngay sau đó chính là một cái thân mặc đạo bào màu xám lão nhân trống rỗng xuất hiện. Lão Tổ, Lý Thiên Thu kém chút vui đến phát khóc. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo kiếm mang ầm vang rơi xuống. Trực tiếp đem hắn chém giết. Lý Thiên Thu trong mắt còn mang theo kinh hỉ. Thân thể ngã trên mặt đất. Ngay cả thần hồn cũng không thể đào thoát. Thiên Kiếm Lão Tổ cũng bối rối. Hoàn toàn không nghĩ đến Tô Tầm ở ngay trước mặt hắn thế mà còn dám lần nữa động thủ. Bổn vương muốn giết người. Không có người nào có thể giữ được. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói một câu. Thiên Kiếm Lão Tổ trong nháy mắt là lửa giận ngút trời. Tốt, cho ngươi đường sống ngươi không đi. Đã như vậy, vậy ta liền đưa ngươi xuống dưới bồi Thiên Thu tốt. Tiếng nói vừa ra, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen trực tiếp hướng Tô Tầm phóng đi. Căn bản cũng không cần pháp thuật. Trực tiếp cứng đối chặt. Có thể nghĩ đã là phẫn nộ tới cực điểm. Tô Tầm cầm trong tay Mặc Ngọc tới giao thủ. Các loại thủ đoạn một mạch ra bên ngoài ném. Rốt cuộc đối diện lão già cao hơn chính mình một cái tiểu đẳng cấp. Thiên Kiếm Lão Tổ cũng cảm nhận được Lý Thiên Thu chỗ đau. Đó chính là Tô Tầm sử dụng thần lực và hạo nhiên chính khí thời điểm để hắn khó lòng phòng bị. Hắn trong lòng cũng là tràn đầy chấn kinh, nhưng tùy theo mà đến còn có cuồng hỉ. Hắn vây ở hợp đạo cảnh đỉnh phong đã trăm năm, căn bản không nhìn thấy con đường phía trước, không nhìn thấy đột phá chân tiên, trở thành chân chính tiên nhân hy vọng. Nhưng bây giờ Tô Tầm lại bày ra mặt khác hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Để trong lòng của hắn dập tắt đoàn kia lửa lại lần nữa đốt lên. Tiểu tử, đưa ngươi tu luyện công pháp giao cho ta. Ta có thể thả ngươi đi. Chờ chết rồi, bổn vương đốt cho ngươi. Vô chi tiểu nhi, cuồng vọng, hai người liên tục giao thủ, đều riêng phần mình thụ khác biệt trình độ tổn thương. Nhưng Tô Tầm cuối cùng yếu một chút, không phải đối thủ của đối phương. Cho nên, hắn đột nhiên thối lui ra khỏi chiến trường. Sau đó hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người, vây giết Thiên Kiếm lão tổ. Theo hắn tiếng nói vừa ra, tất cả tu sĩ đều tế ra pháp khí hướng Thiên Kiếm lão tổ đánh tới. Thằng nhãi danh quát con. Thiên Kiếm lão tổ tức giận đến trợn mắt tròn xoe. Trên người hắn cũng bị thương. Còn phải phân thần phòng bị Tô Tầm. Đối mặt nhiều như vậy xây 10 đồng thời cùng nhau tiến lên. Trong đó còn có không ít phản hư cảnh cường giả. Hắn cũng cực kỳ hoảng a, cứ như vậy. Pháo hôi vây công chịu chết. Mạnh nhất lại Tô Tầm lẫn trong đám người. Thỉnh thoảng tìm cơ hội đánh lén một chút Thiên Kiếm lão tổ. Đấu pháp hèn, tòa, nhưng lại hữu hiệu. Dòng giã đánh một ngày một đêm. Tô Tầm bên này phản hư cảnh tu sĩ chết 7 cái. Cái khác cấp thấp tu sĩ nhiều vô số kể. Thiên Kiếm lão tổ trọng thương phía dưới bị lấy hết pháp lực. Cuối cùng bị Tô Tầm một kiếm chém giết. Sau đó Tô Tầm một đợt mập, Thiên Kiếm tông những người khác đầu hàng, nhưng cũng không có trước đó những tông môn kia đãi ngộ tốt như vậy. Thiên Kiếm tông trực tiếp bị xóa tên, tất cả đầu hàng đệ tử toàn bộ sắp xếp trong quân phục dịch trăm năm. Tại Thiên Kiếm tông trong bảo khố phát hiện đại lượng tài nguyên. Tô Tầm vung tay lên vạch ra một nửa ban thưởng những cái kia tham dự trận chiến này tông môn thu mua lòng người. Hai ngày sau, tứ hoàng tử viết kia hai đạo thánh chỉ đã truyền khắp Sở quốc. Đất Sở chiến sự tạm thời kết thúc. Tô Tầm mang theo Diệu Nhật quân vào kinh. Đồng thời cùng lúc đi còn có Tô Nguyệt cùng Tú Tú mấy cái gia quyến. Về sau liền thật sự là sẽ không lại về Trần huyện. Tội thần Sở quân, tham kiến bệ hạ, tứ hoàng tử Sở quân cái thứ nhất quỳ xuống đón lấy. Quảng cáo, tham kiến bệ hạ, kinh thành văn võ bá quan cùng bách tính quỳ đầy hai bên đường phố. Thanh âm sông thẳng lên trời. Miễn lễ, Tô Tầm phun ra hai chữ. Sau đó tứ hoàng tử Sở quân tự thân lên trước vì đó dẫn ngựa. Có thể nói là đem tư thái thả cực thấp. Không có cách, hắn muốn sống sót, lại là sau 3 ngày. Tô Tầm chính thức đăng cơ, đổi quốc hiệu là Cửu Tiêu. Một lần nữa chế định pháp luật đồng thời nhằm vào phàm nhân cùng người tu hành. Phàm là Cửu Tiêu hoàng triều cảnh nội, tất cả tông môn cùng người tu hành nhất định phải đăng ký có trong hồ sơ. Cũng không thụ địa phương nha môn quản hạt, nhưng không được tùy ý tổn thương phàm nhân. Đồng thời thành lập hoàng thành ti, chuyên môn phụ trách xử lý người tu hành một chuyện, mà lại đem cơ sở luyện khí thuật truyền khắp thiên hạ. Đồng thời hạ lệnh các quận thành xây dựng trường học, phàm là vừa độ tuổi nhi đồng đều có thể nhập học tu hành. Sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn tòng quân hoặc là khoa cử làm quan. Nói tóm lại, toàn bộ Cửu Tiêu quốc lâm vào toàn dân tu tiên điên cuồng bên trong. Cửu Tiêu quốc biên cảnh, mới vừa từ quốc gia khác trở về Phương Vân đã biết trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả sự tình. Sau đó hắn trầm mặc, Khương lão, ta còn có cơ hội báo thù sao? Phương Vân bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn đã đột phá luyện thần phản hư đỉnh phong, cảm thấy mình thực lực đã cực kỳ mạnh. Lần này trở về liền là muốn sớm tìm Tô Tầm báo thù. Thế nhưng là vừa về đến mới biết được Sở Quốc cũng bị mất. Tô Tầm làm hoàng đế, còn Diệt Thiên Kiếm Tông, hắn chút tu vi ấy ngay cả hoàng cung đều không đánh vào được. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.